Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1754, Phật hệ Viên Đàm. Tôn Sách rất kinh ngạc, theo bãi cát ghế dựa ngồi dậy đến, ngoẹo một đầu, vừa đi vừa về đánh giá Viên Đàm, miệng hơi cười. Viên Đàm bắt đầu còn rất trấn tĩnh, bị Tôn Sách vừa đi vừa về nhìn hai mắt, liền có chút không được tự nhiên, thân thủ sờ sờ khóe miệng, trên mặt ta, có râu, trên mặt không có râu. Tôn Sách cười hai tiếng, lại nằm xuống lại, nâng chút chén rượu trong tay, tâm lý có hay không râu, ta có thể cũng không rõ ràng. Viên Đàm chưa từng nghe qua, mỡ heo che tâm, câu này tục ngữ. Nhưng hắn nghe ra được Tôn Sách ý nhạo báng. Đang chuẩn bị phản bác nữa vài câu, Tôn Sách lại nói, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút, coi như ngươi xuất từ tư thế tam công, hưởng qua rất nhiều sơn hào hải vị, nhưng loại vị đạo này ngươi hẳn là không gặp qua. Ngươi cẩn thận nếm một chút, có phải hay không có chút không giống. Viên Đàm chép miệng sờ một chút, cảm thấy cái này cá nướng nướng hoảng sợ vị đạo thật có chút đặc biệt. Trước kia không có hưởng qua. Hắn đang suy nghĩ nên cái gì gia vị. Bỗng nhiên giật mình. Nhất thời bật cười. Trêu chọc nói. Quân hầu tuy nhiên còn không có xưng vương. Một thức này nhìn chung quanh lại làm đến xinh đẹp. Tôn Sách liếc xéo Viên Đàm liếc một chút. Được. Rồi. Ngươi là ta tân tân khổ khổ cứu ra. Nếu là tức giận đến ngươi ném biển tự tử, chẳng phải là lãng phí thời giờ. Miệng lưỡi chi tranh loại sự tình này về sau vẫn là từ tự thụ tới đi. Cho dù là hà bá cầu cũng được. Đây không phải ngươi sở trường. Miễn cưỡng cơ quan sẽ chỉ tự lấy nhục. Viên Đàm ánh mắt chớp lên, ở trong mắt quân hầu, ta cứ như vậy không chịu nổi một kích. Không, ngươi không phải không chịu nổi một kích. Ngươi là không đủ vô sỉ, biện luận loại sự tình này không hề chỉ ở chỗ khẩu tài, càng ở chỗ ai có thể đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, ngươi làm không được, đương nhiên, ta cũng làm không được, cho nên ta sẽ chỉ làm một việc, ta dùng sự thực đến nói chuyện, có vị vĩ nhân nói qua, kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn là thực hành, ta không quan tâm ngươi nói thế nào. Ta chỉ để ý ngươi là làm sao làm. Tôn Sách quay đầu, cười híp mắt nhìn lấy Viên Đàm. Ngươi khẳng định ta hiện tại không dám cùng ngươi khai chiến sao? Viên Đàm bị Tôn Sách nhìn đến căng thẳng trong lòng. Chính chuẩn bị trả lời. Lời đến khóe miệng, lại có chút do dự. Hắn cùng tự thụ lặp đi lặp lại thương lượng. Nhận định Tôn Sách hiện tại quyết chiến khả năng không lớn. Bởi vì hắn phần thắng không lớn, thậm chí khả năng có sức mà không dùng được, phản cho triều đình phản công cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không được thừa nhận. Phần thắng không lớn, không có nghĩa là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nếu như Tôn Sách phát động Tào Ngang, Trương Yến, Cổ Hủ cùng Lưu Bị chư phương lực lượng, theo tứ phía phát động công kích, Ký Châu rất có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Nói một cách khác, nếu như Tôn Sách bất kể được mất, khai chiến khả năng y nguyên tồn tại. Tuy nói người đều cần phải lý trí, nhưng xúc động thậm chí nổi điên thời điểm cũng không ít. Dù cho trong lòng mình minh bạch, có lúc cũng sẽ bị tình thế bức ép lấy đi lên phía trước. Tôn Sách thiếu niên đắc chí, thế lực phát triển quá nhanh. Khả năng này so với bình thường người còn muốn lớn một số. Không yếu thế đương nhiên rất trọng yếu. Nhưng kích thích Tôn Sách, dẫn đến lưỡng bại câu thương lại không sáng suốt. Huống chi hắn cũng rõ ràng. Một khi Tôn Sách tiến công Ký Châu, Tôn Sách có lẽ sẽ thụ thương. Nhưng hắn lại có thể sẽ chết. Thương tổn tuyệt sẽ không là ngang nhau. Viên Đàm không khỏi nhụt chí. Ta không dám khẳng định. Cho nên ta nói chưa hẳn, cái kia nói cái gì kình đâu. Tôn Sách một lần nữa nằm xuống lại, khác sau gặp lại. Vốn nên thoải mái uống, không say không về, kéo những cái kia rất chán. Tới đi, uống rượu, Tôn Sách lần nữa giơ ly rượu lên, đây là ngươi uống quen Nhữ Nam tử. Ta đặc biệt theo Nhữ Nam mang đến, ngươi cũng đừng cô phụ. Viên Đàm mặt giãn ra mà cười, giơ ly rượu lên, đa tạ quân hầu mong nhớ. Đến, uống rượu. Hai người lẫn nhau thăm hỏi, uống một hơi cạn sạch. Bọn họ ăn ý không tiếp tục nói trước mắt chiến cục. Chẳng có mục đích nói nhăng nói cuội. Viên Đàm khó được như thế buông lỏng, dần dần cũng buông ra. Bất chi bất giác uống rượu say mềm, nằm tại bãi cát trên ghế nằm ngáy o o. Nhìn lấy tiếng ngáy như sấm Viên Đàm, Tôn Sách thở dài một hơi. Hắn cũng uống đến không ít, đầu có chút u ám, lại chưa muốn ngủ. Hắn biết ngủ cũng bất lợi cho tỉnh rượu. Tốt nhất tỉnh rượu biện pháp ngược lại là vận động, tăng cường sự trao đổi chất. Hắn thoát áo ngoài, hướng đại hải chạy đi. Quách Gia an bài Quách Võ bọn người theo sau. Mình ngồi ở một bên nhìn lấy Viên Đàm. Viên Đàm ngủ được rất buông lỏng. Hiện ra tử mặt đỏ phía trên còn có một tia cười nhạt ý. So sánh dưới, ngược lại là Tôn Sách càng khẩn trương, thậm chí không dám để cho chính mình say một cuộc. Thân là Tôn Sách tâm phúc, U Châu chiến lược chủ yếu kẻ thúc đẩy, Quách Gia cũng rất khẩn trương, thậm chí so Tôn Sách càng khẩn trương. Tế Tửu đang lo lắng cái gì? Quách Gia nghe tiếng quay đầu, ngoài ý muốn phát hiện Viên Đàm không biết cái gì thời điểm tỉnh, chính cười như không cười nhìn lấy hắn. Quách Gia sững sờ một chút, ngay sau đó cười, Viên Hiển Tư, ngươi giả say à? Viên Đàm chậm rãi ngồi xuống, sửa sang một chút quần áo, không có đựng, ta chỉ là say đến nhanh, tỉnh cũng nhanh. Hắn bỗng nhiên một lát, ánh mắt ở trong nước biển băn khoăn một trận, rất nhanh liền tìm tới bị mấy cái vệ sĩ bảo hộ ở trung gian Tôn Sách, rời đi Bình Dư về sau. Ta thì không thế nào uống rượu, riêng là không dám uống say. Bắt đầu là sợ phụ thân của trách, về sau là thân thể trọng tài đảm nhiệm, không dám ra sai. Ngươi cũng biết, ta có hai cái đệ đệ, còn có một cái mẹ kế. Tuy nói đệ đệ tuổi nhỏ, thế nhưng là hiếu chữ phủ đầu, liêu diêu, cao cán lại không rõ sống chết. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Một mực ủng hộ ta Nhữ Toánh hệ hiện tại tình cảnh khó khăn. Thì liền thúc thúc của ngươi đều ngưng lại thảo nguyên hơn nửa năm. Bên cạnh ta chỉ còn lại có Bá Cầu tiên sinh. Viên Đàm khẽ than thở một tiếng. Quách Gia cười nói, người sống trên đời, nào có nhẹ nhõm, chẳng phải nghe Mạnh Tử có nói. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Đúng vậy a, người sống trên đời liền không có nhẹ nhõm. Cao quý người có cao quý người chi lo, ti tiện người có ti tiện người nỗi khổ. Một mực dẫy dụa tại thời khắc sinh tử cố nhiên gian nan, theo vân đoan rơi xuống hạt bụi càng khó nhận thù. Viên Đàm thở dài nói, sinh lão bệnh tử, thành ở xấu hư không, ai có thể tránh cho đây? Quách Gia kinh ngạc nhìn lấy Viên Đàm, chép miệng một cái, muốn nói lại thôi. Viên Đàm lấy ra chén rượu, lại rót một ly tửu, nâng trong tay, chậm rãi lay động, nhìn lấy tửu dịch tại rượu bên trong dập dờn. Chờ một lúc, hắn quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Quách Gia, Quách Tế Tửu. Nếu như Ngô Hầu còn hy vọng ta có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, Nhữ Toánh hệ cần muốn trợ giúp. Quách Gia nháy mắt mấy cái, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với hắn? Ta mở không miệng. Viên Đàm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, cứ như vậy đi. Tế Tửu nguyện ý chuyển đạt thì chuyển đạt, không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Ta tâm ý yến, xin từ biệt. Không giống nhau Ngô Hầu, không giống nhau, gặp lại thì không chỉ là bạn cũ gặp lại, miễn không cần nói chút tục ngữ, vẽ rắn thêm chân, rất là không đẹp. Viên Đàm chắp tay một cái, quay người rời đi, có vệ sĩ chào đón dìu hắn, bị hắn phất tay quát lui. Vệ sĩ bất đắc dĩ, chỉ đến theo sát. Viên Đàm cước bộ mặc dù có chút phù phiếm, thần sắc lại là bình tĩnh. Hắn đi vào ven đường, đã có vệ sĩ dẫn ngựa đến. Hắn trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn một chút bãi biển, hướng về phía Quách Gia Dương giương tay, khẽ đá bụng ngựa, vội vã mà đi. Quách Gia nhìn lấy Viên Đàm thân ảnh biến mất ở trong ánh tà dương, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Viên Đàm chiêu này quá đột ngột, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Nhữ Toánh Hệ cần muốn trợ giúp, đây là sự thật, nhưng Viên Đàm yêu cầu hiển nhiên không phải bọn họ ngay tại làm. Hắn cần càng nhiều, mà lại hắn nói đây là vì tôn sách, nói gần nói xa lộ ra một loại không đếm xỉa đến thoải mái. Đây là Viên Đàm bản ý, vẫn là tự thụ một kế. Quách Gia không cách nào phán đoán. Tôn sách ở trong biển bơi một vòng trở về, thể xác tinh thần thông thái, gặp Quách Gia ngồi đấy ngẩn người, Viên Đàm cũng đã chẳng biết đi đâu, không khỏi có chút kỳ quái, hỏi Quách Gia. Quách Gia hơi chút do dự, liền đem Viên Đàm hưng tận mà trở lại, lại ủy thác hắn hướng Tôn sách chuyển đạt lại nói một lần. Tôn sách ngồi trên ghế, một bên lướt qua ướt sũng tóc, một bên nghe Quách Gia chuyển đạt, nghe đến thành ở xấu hư không, bốn chữ, không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới Viên Đàm thành Phật hệ. Nói đến Lưu Diêu, Cao Cán, ngươi có tin tức hay không? Không có, Quách Gia lắc đầu, ta chỉ có thể đoán chừng bọn họ đi phương Nam. Phương Nam nhiều núi, giấu mấy người rất nhẹ nhàng, bọn họ thậm chí khả năng đi Giao Châu, nói không chừng Chu Phù chết thì cùng bọn hắn có quan hệ. Lại lánh nạn Giao Châu rất nhiều người, bọn họ rất dễ dàng tìm tới đồng minh. Tôn sách than một hơi, Giao Châu tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, tin tức lan truyền vô cùng không tiện. Tôn Kiên lại là phụ thân hắn, không thể làm phổ thông thuộc cấp đối đãi, cho nên hắn vì Tôn Kiên phân phối độc lập quân mưu chỗ. Trừ phi xuất hiện sự kiện trọng đại, Tôn Kiên không biết gửi đi thông lệ tin tức, cái này khiến hắn đối Giao Châu tình huống cơ hồ ở vào trống không. Dù cho có tin tức đến, đó cũng là một tháng về sau sự tình, cái này khiến hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Viên Đàm yêu cầu, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Gia trầm ngâm một lát, hiện tại không nên đáp ứng. Coi như Viên Đàm không chiến ý, U Châu thế gia cũng sẽ không dễ dàng để Lưu Bị đắc thủ. U Châu đất cày có hạn, tài phú không đủ, trước kia vẫn cần thanh từ tiếp tế. Lưu Bị muốn cho Ký Châu thế gia chỗ tốt cũng không có tiền vốn. Nếu như hắn có cái này tiền vốn, đã sớm bắt trước quân hầu tại Dự Châu cử động, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Tôn sách gật gật đầu, trao đổi ích lợi điều kiện tiên quyết là ngươi có lợi ích. Nếu như hắn không phải buông ra công thương, để Kinh Châu, Dự Châu thế gia được đến càng phong phú bổ khuyết, há có thể thuận lợi như vậy phổ biến tân chính, đem bị bọn họ sát nhập thôn tính đất đai thu hồi lại. Ngay cả như vậy, trong bóng tối phản đối người cũng không ít, người nào không dám cá cùng hùng trưởng đều chiếm được a. Lưu Bị trong tay đã không có công thương chi lợi, lại không có hách, hắn cùng thế gia đàm phán khả năng cơ hồ, liền U Châu thế gia đều không giải quyết được, Ký Châu thế gia lại làm sao có thể để hắn vào trong mắt. Bất quá đây cũng chỉ là theo lẽ thường luận, dù sao Lưu Bị trong tay có đao, một khi trên chiến trường lấy được tính quyết định thắng lợi, thắng bại y nguyên khó liệu. U Châu thế gia là so Ích Châu thế gia cường hãn hơn, nhưng bọn hắn cũng không phải không sợ chết nghĩa sĩ, có tiền có lương, không có nghĩa là thì nhất định có thể đánh thắng trận. Bằng không Tào Tháo làm sao lại đánh bại Viên Thiệu đến Ký Châu? Hiện tại mấu chốt là Lưu Bị cách Tào Tháo đến tột cùng có bao xa, có thể hay không trên chiến trường lấy được tính quyết định thắng lợi. Tôn sách cẩn thận so sánh song phương tình thế, cảm thấy khả năng tuy nhiên không lớn, lại cũng không dám hứa chắc. dù sao chiến tranh tính ngẫu nhiên quá cao, vạn nhất Quan Vũ lại đến cái con ngựa chảm Nhan Lương. Vậy nhưng hơi nóng náo, hiện tại Ký Châu cũng không phải Viên Thiệu xuôi nam lúc Ký Châu. Xem ra đoàn kết, thực chất bên trong cũng hư cực kỳ a. Các người quân mưu chỗ lại bàn nghị, mật thiết chú ý Ký Châu tình thế. Tôn Sách nói ra, nghĩ biện pháp cùng thúc thúc của ngươi liên lạc, thuận tiện giải một chút bọn họ gần nhất đang bận cái gì. Tiền có thể hoa, nhưng không thể bỏ phí. Ngươi nói đúng a? Ây, Quách Gia ngầm hiểu cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?